Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1309, cái đích cho mọi người chỉ trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1309, cái đích cho mọi người chỉ trích. Không đến một phút đồng hồ, thì có hơn 10 cái thế lực thánh cảnh cường giả, xuất hiện tại duyên hồ ven hồ. Có thế lực chỉ có một mình một người, có thế lực thì là có 4-5 người đồng thời hiện thân. Ngoại trừ thế lực trải rộng thiên hạ võ thị tiền trang, chợ đêm nhất phẩm đường, bái nguyệt ma giáo, còn có bắc vực một ít đỉnh tiêm thế lực lớn, ví dụ như 7 đại cổ giáo một trong tinh túc giáo, thái cực đạo tam đại nhánh núi một trong tứ tượng tông. Nho nhỏ một tòa hồ nước chi bờ, đúng là tụ tập hơn 10 vị nhân tộc thánh giả, mỗi một vị đi ra ngoài, cũng đều là uy chấn một phương đại nhân vật, cường đại như thế đội hình, được xưng tụng là quần hùng tụ họp. Bởi vậy có thể thấy được, một cây 10 vạn năm thánh dược lực hấp dẫn là bực nào cực lớn. Tin tức như thế nào để lộ được nhanh như vậy, chúng ta còn không có lên đảo, bọn hắn tự toàn bộ đều chạy tới. Thanh Mặc nói. Vốn ngắt lấy thiên diệp thánh tâm thảo cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, hiện tại, tất cả thế lực lớn đều đến tranh đoạt, độ khó tự nhiên cũng tự trở nên càng lớn. Chư Nhượng Trần cười cười, nói. Còn có thể là ai? Thanh Mặc con mắt sáng ngời, trường miệng rộng, nói. Ngươi nói là, đem tin tức truyền đi người, là cái cổ tùng tử lão gia hỏa kia. Trừ hắn ra, cũng không có người khác. Thế nhưng mà, hắn vì cái gì làm như vậy? Chẳng lẽ không sợ thiên diệp thánh tâm thảo bị thế lực khác hái đi? Thanh Mặc cảm giác được khó hiểu. Chư Nhược Trần nói, chỉ có thể nói rõ một điểm, ngắt lấy thiên diệp thánh tâm thảo độ khó, so với chúng ta trong tưởng tượng càng lớn. Cổ Tùng Tử đem những người này dẫn ở đây, tức là để cho bọn họ tới dò đường, cũng là để cho bọn họ tới chịu chết. Lão gia hỏa này, thật là một bụng ý nghĩ xấu. Thanh Mặc khẽ hừ một tiếng. Đúng lúc này, một vị áo bào tím lão già tự kiềm chế tu vi thâm hậu, dẫn đầu hướng giữa hồ vô duyên đảo bay đi, chuẩn bị cưỡng ép lên đảo. Người này, chính là bắc vực một cái siêu cấp đại tông phó tông chủ, đã sống tiếp cận 500 năm, thực lực không thể bảo là không được, chỉ tiếc thọ nguyên sắp hết, không thể không dốc sức liều mạng cướp lấy thiên diệp thánh tâm thảo, vì chính mình kéo dài tánh mạng. Chỉ cần đoạt đến thiên diệp thánh tâm thảo, không chỉ có tu vi của ta có hy vọng nâng cao một bước, thọ nguyên cũng sẽ tăng nhiều. Áo bào tím lão già hai mắt sáng ngời hữu thần, trong cơ thể tuôn ra một mảnh tử sắc mây mù, chấn đắc không gian đều tại có chút rung rung. Duyên hồ hồ nước lại như là nước thép đồng dạng, thừa nhận kinh người như thế thánh đạo kình khí, vậy mà như trước hình thành như kính, liền một đạo gợn sóng đều không có nhấc lên. Áo bào tím lão già phát giác được cái này phiến ven hồ cổ quái, trong nội tâm thất kinh, muốn rút về đi. Ầm ầm, trên bầu trời, hiện ra từng đạo rậm rạp minh văn, đan vào thành một chương lôi điện mạng lưới khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, đưa hắn bao phủ đi vào. Có sát trận. Áo bào tím lão giả kinh hô một tiếng, liên tiếp đánh ra 4 kiện thánh khí, trong cơ thể tuôn ra tử sắc mây mù trở nên càng thêm nồng đậm, muốn xé nát lôi điện mạng lưới khổng lồ chạy đi. Bành bành, liên tiếp bạo hưởng, theo duyên hồ trên không vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 kiện thánh khí toàn bộ đều bạo liệt, biến thành sắt vụn, đến cuối cùng, mà ngay cả áo bào tím lão giả thân thể cũng nổ mà khai, hóa thành một mảnh huyết vụ. Một vị phó tông chủ cấp bậc đại nhân vật, trực tiếp vẫn lạc. Ở đây chư thánh, đều là từng thấy như vậy một màn, toàn bộ đều tại hít vào khí lạnh, không còn có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Phú cử tu vi đã đạt tới triệt địa cảnh, dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn lạc. Rốt cuộc là cái gì sát trận, thậm chí ngay cả thánh cảnh cường giả cũng đỡ không nổi. Chợ đêm nhất phẩm đường cái vị kia người dẫn đầu, hừ lạnh một tiếng. Duyên hồ chính là vô duyên đại thánh đã từng chỗ ở, há lại dễ dàng như vậy có thể xâm nhập đi vào. Dùng đại thánh thủ đoạn, tùy tiện lưu lại vài đạo trận pháp minh văn, cũng có tương đương đáng sợ giết uy. Đại thánh thủ đoạn cao thâm mạt chắc, không phải thánh giả có thể tưởng tượng. Rất hiển nhiên, vô duyên đại thánh ở chỗ này để lại sát trận, 10 vạn năm qua đi, từng đã là sát trận cũng sớm đã trở nên tàn phá, hơn nữa uy lực lớn giảm. Thế nhưng mà, dù vậy, duyên hồ như cũ là một chỗ cực độ địa phương nguy hiểm. Tất cả thế lực lớn thánh giả, toàn bộ đều tỉnh táo lại, bắt đầu thương thảo phá giải sát trận biện pháp. Võ thị tiền trang, tổng cộng có 4 vị thánh cảnh cường giả tiến vào tiên cơ sơn, tu vi cường đại nhất một người, tên là Khâu Lam Sơn, tu vi đạt tới thông thiên cảnh, chính là bắc vực thánh viện viện chủ một trong. Trừ lần đó ra, mặt khác 3 người, theo thứ tự là 2 vị huyền hoàng cảnh trưởng lão, cùng bắc vực thánh viện tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, Tiết Thịnh. Tiết Thịnh lớn lên mày kiếm mắt ưng, tuấn giật phi phàm, niên kỷ không đến 100 tuổi, tu vi cũng đã vượt qua nhập thánh cảnh, tuyệt đối cũng coi là nhất đẳng nhân kiệt. Đi vào duyên hồ, Tiết Thịnh một đôi mắt là tại quan sát hoàn cảnh 4 phía, tuy nhiên tuổi trẻ, lại thập phần lão luyện. Giờ phút này, Tiết Thịnh ánh mắt tập trung tại Trúc Khinh Y trên người, ánh mắt lộ ra một đạo kinh dị, thần sắc sợ hãi. Ngay sau đó, môi của hắn giật giật, hướng Khâu Lam Sơn cùng hai vị huyền hoàng cảnh trưởng lão thấp giọng nói một câu cái gì, trong đó một vị huyền hoàng cảnh trưởng lão kinh hô một tiếng. Làm sao có thể, võ thị tiền trang bốn vị thánh cảnh cường giả ánh mắt, đồng loạt chăm chú vào Trúc Khinh Y trên người, sau đó, lại hướng Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc nhìn lại, đều là lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Có lẽ chính là cái nữ ma đầu, mặc dù không có mang cái khăn che mặt, cùng trước kia có chút không giống với, nhưng là, trên người khí chất lại thập phần tương tự. Nàng tựa hồ rất suy yếu, chẳng lẽ bị trọng thương. Cái kia nữ ma đầu làn da bên trên, lưu động lấy một tầng nhàn nhạt kim mang, hẳn là chúng kim bức cự mãng độc. Thật sự là trời ban cơ hội tốt, hôm nay, vô luận như thế nào cũng muốn giết nàng, vì võ thị tiền trang chết đi tu sĩ báo thù. Khâu Lam Sơn ánh mắt trầm xuống, đồng trong toát ra đầm đặc sát ý, Trương Nhược Trần phát giác được có ánh mắt của người đang tại nhìn chăm chú hắn, vì vậy, nhìn qua tới, vừa vặn trông thấy võ thị tiền trang bốn vị thánh cảnh cường giả đâm đầu đi tới. Ma nữ, nhận lấy cái chết. Tiết Thịnh gọi ra một thanh năm thước trường thanh sắc thánh kiếm, toàn thân bộc phát ra cường đại thánh uy, trực tiếp đem thánh kiếm đánh đi ra ngoài, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, đánh về phía Trúc Khinh Y ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo sắc bén kiếm khí, đúng là đem Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc đều bao phủ đi vào. Trương Nhược Trần thoáng nhíu mày, ngón tay về phía trước một điểm, một đạo hình tròn lôi điện bình chướng ngưng tụ ra đến, tựa như một mặt lôi điện tấm gương, ngăn cản được thanh sắc thánh kiếm. Thanh Mặc ở đâu ngờ tới, đám người kia vừa lên đến liền trực tiếp động thủ, kiều quát một tiếng. Các ngươi muốn làm gì? Trong thanh âm, ẩn chứa có cường đại lực công kích lượng, hình thành từng đạo sóng âm rung động, chấn đắc Tiết Thịnh liên tục rút lui, một mực thối lui đến Khâu Lam Sơn thánh hồn trong lĩnh vực, mới đứng vững bước chân. Tiết Thịnh trên đầu phát quan vỡ vụn, áo bào cũng vỡ ra, nói không nên lời chật vật. Đương nhiên, Thanh Mặc cũng không muốn đả thương người, chỉ là dùng một hai thành tu vi, bằng không, Tiết Thịnh ở đâu còn có thể bảo trì đứng thẳng. Phải biết rằng, Tiết Thịnh là Bắc Vực Thánh Viện trẻ tuổi nhất thánh giả, trên người có chút vô số quang hoàn, bạn cùng lứa tuổi bên trong còn không có sợ qua ai, nhưng mà lại bị một cái 16-17 tuổi tiểu nha đầu một tiếng giống lui. Có thể nghĩ, nội tâm của hắn, nhận lấy hạng gì cực lớn trùng kích. Thanh Mặc tiếng giống to này, đem duyên hồ chi bờ tu sĩ toàn bộ đều kinh động, nhao nhao hướng bọn hắn nhìn sang. Khâu Lam Sơn chằm chằm vào Thanh Mặc, ánh mắt lộ ra một đạo màu sắc trang nhã, nói. Một cái dị loại, có thể tu luyện tới ngươi như vậy cảnh giới, đúng là không dễ. Chỉ tiếc, ngươi lại lựa chọn cùng bất tử huyết tộc đứng tại đồng nhất trận doanh, không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Ngươi nói ai là dị loại? Thanh Mặc ánh mắt trở nên vô cùng lạnh như băng, rất là sinh khí, có một tia ngọn lửa màu xanh, theo làn da của nàng mặt ngoài giật tràn ra đến. Làm như một vị thực vật sinh linh, dừng lại ở nhân loại tu sĩ thế giới, vốn là có chút ít không hợp nhau, nghe được có người xưng hô nàng là... Dị loại, Thanh Mặc cảm xúc dĩ nhiên là tương đương kích động. Khâu Lam Sơn ngạo khí 10 phần, hừ một tiếng. Ngươi vốn cũng không phải là nhân loại, hiện tại lại gia nhập bất tử huyết tộc trận doanh, nói ngươi là dị loại, có sai sao? Cái khác nhân tộc tu sĩ, nghe được. Bất tử huyết tộc, bốn chữ, toàn bộ đều trở nên đằng đằng sát khí, hướng Trương Nhược Trần, Thanh Mặc, Trúc Khinh Y vây tới. Trương Nhược Trần trong lòng biết song phương xuất hiện hiểu lầm, nhíu đôi chân mày, nói. Ai nói cho ngươi biết, chúng ta gia nhập bất tử huyết tộc trận doanh. Lời nói, cũng không thể nói lung tung. Tiết Thịnh âm thanh lạnh lùng nói. Còn dám nói xạo, đứng tại ngươi sau lưng nữ tử kia, tự là bất tử huyết tộc thanh thiên bộ tộc nữ ma đầu, Trúc Khinh Y, chết ở trong tay nàng nhân tộc tu sĩ vô số kể, Bắc Vực Thánh Viện thứ 7 viện chủ, tự là bị nàng giết chết. Trúc Khinh Y, một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Toàn bộ duyên hồ ven hồ triệt để nổ tung nồi, ở đây chư thánh, toàn bộ đều lộ ra kinh hãi. Trong đó có mấy vị, càng là kìm lòng không được hướng lui về phía sau hai bước. Trúc Khinh Y tuyệt đối là bất tử huyết tộc bên trong hung danh hiển hách hung ác nhân vật, chết ở trong tay nàng nhân tộc thánh giả, ít nhất cũng có 10 vị. Tinh Túc giáo một vị ngân quan lão giả, chăm chú vào Trúc Khinh Y trên người, nói. Không sai, chính là nó cái kia nữ ma đầu, lão phu đã từng cùng nàng giao thủ qua một lần, nếu không là vận dụng trốn đi sinh bí thuật, đã chết tại trong tay của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác nhận Trúc Khinh Y thân phận, người ở chỗ này tộc thánh giả trên người sát ý càng đậm, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Trúc Khinh Y ngược lại là mừng rỡ chứng kiến cục diện như vậy, khóe miệng lộ ra một đạo động lòng người cười mà quyến rũ, đúng là theo Trương Nhược Trần sau lưng, duỗi ra một đôi ngọc thủ, bảo trụ bộ ngực của hắn, khuôn mặt dán tại trên lưng của hắn, ôn nhu nói. Kim bức cự mãng độc tố đã xuyên vào đến kinh mạch cùng thánh mạch, ta không cách nào điều động thánh khí, bọn hắn muốn giết ta, ta ngay cả sức hoàn thủ đều không có, ngươi có thể nhất định phải bảo hộ ta. Không biết xấu hổ, Thanh Mặc duỗi ra một tay, một phát bắt được Trúc Khinh Y tóc, sau đó, hung hăng đem nàng vung trên mặt đất. Trúc Khinh Y nằm trên mặt đất, trong miệng chảy xuôi ra máu tươi, xinh đẹp trên khuôn mặt nhưng như cũ treo dáng tươi cười. Trương Nhượng Trần ánh mắt, hướng mọi người chằm chằm tới, nói. Không quản các ngươi tin hay không, ta chỉ giải thích một lần. Thật sự của nàng là bất tử huyết tộc cái vị kia nữ ma đầu, bất quá, nàng hiện tại cũng là của ta kẻ tù tội, ai muốn giết nàng, có phải hay không có lẽ hỏi trước hỏi ý kiến của ta. Khâu Lam Sơn mỉa mai nở nụ cười một tiếng. Trúc Khinh Y là bực nào nhân vật lợi hại, sao lại ngoan ngoãn làm ngươi dưới bậc chi tù. Ngươi không khỏi cũng quá để ý mình. Các ngươi diễn kịch cũng diễn được quá giả, rõ ràng đã đầu nhập vào bất tử huyết tộc lại còn muốn lừa gạt chúng ta. Tiết Thịnh rất không khách khí nói. Nếu như là ta, bắt Trúc Khinh Y, nhất định sẽ tại trước tiên chém nàng, dùng đầu của nàng, đến triều đình đổi lấy quân công giá trị cùng đại lượng tu luyện tài nguyên. Bắt lại không giết, còn ngăn cản người khác giết nàng, ngươi rốt cuộc là bị mỹ mạo của nàng mê hoặc, hay là thật đã đầu phục bất tử huyết tộc. Trương Nhượng Trần hướng hắn liếc qua, nói. Dùng tầm mắt của ngươi, chỉ có thể dùng Trúc Khinh Y tánh mạng, đổi lấy quân công cùng tu luyện tài nguyên. Mà ta, nhưng có thể dùng tánh mạng của nàng, đổi lấy càng thêm trọng yếu thứ đồ vật. Hai người tầm mắt bất đồng, bọn hắn làm việc phương thức, khẳng định cũng tựu không giống với. Ngươi nói ta tầm mắt thấp. Tiết Thịnh hạng gì kiêu ngạo, nghe được Trương Nhược Trần những lời này, tức giận đến nhiếp nhiếp phát run. Chấm, không sai, ếch ngồi đáy giếng. Trương Nhược Trần nói, cách Trương.